Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, mẹ kế. Oanh, sát thần kiếm đánh xuống, cái kia giả đế thân ảnh tại đây một cái chớp mắt, đã bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, hắn thoát đi quỹ đạo cũng hoàn toàn xuất hiện ở Thanh Ngưng trong nội tâm. Phanh. Sát thần kiếm không chút nào đều rời đi bổ vào chuyện này đế trên người. Người này giả đế thân ảnh lập tức bị phách trở thành hai nửa. Cái kia nguyên thần, càng là tại kêu thảm thiết chính giữa, trực tiếp tiêu tán tại ở giữa thiên địa, vọng đồng ánh mắt âm trầm, không nói hai lời, liền muốn hướng phía xa xa thoát đi. Nhưng vào thời khắc này, hắn chỗ thoát đi phương hướng, một đạo ngập trời băng lam sắc quang mang bỗng nhiên hiện lên đi ra. Cái này màn sáng phía trên, tản ra không cách nào hình dung lạnh như băng cảm giác. Tựu phảng phất là một đạo thác nước đồng dạng, cứ như vậy ngăn ở vọng đồng trước mặt, muốn giết ta ra Ngưng Nhi, còn muốn cứ như vậy đi hả? Bình tĩnh thanh âm xuất hiện, ngay sau đó, không gian xuất hiện chấn động. Một đạo nóng bỏng thân ảnh chậm rãi hiển hiện, đúng là Quý Uyển Linh. Quý Uyển Linh mỹ lệ cùng Thanh Ngưng hoàn toàn không giống với, nhưng không chút nào không kém, mà lại toàn thân tuy nói lạnh như băng, thế nhưng mà phát ra một loại thực chất bên trong lộ ra vũ mị cảm giác, cực kỳ mê người. Nhưng mà giờ phút này vọng đồng ở đâu còn có tâm tư đi tán thưởng Quý Uyển Linh mỹ lệ. Cút ngay, vọng đồng gào rú một tiếng, hủy diệt pháp tắc thì xuất hiện lần nữa. Cái kia kinh thiên kiếm quang, hướng phía Quý Uyển Linh đánh ra. Quý Uyển Linh lông mày nhăn lại, bàn tay như ngọc trắng vung vẩy. Lập tức có ngàn vạn băng chùy hiển hiện. Những này băng chùy phía trên, đều tràn ngập cực kỳ băng hàn chấn động. Tại xuất hiện về sau, thẳng đến vọng đồng mà đi. Bằng ngươi cái này ngũ kiếp thực đế tu vi, cũng muốn ngăn lại lão phu. Vọng đồng trong nội tâm lo lắng, kiếm kia mang ầm ầm đánh xuống. Nhưng vào thời khắc này, vọng đồng thân ảnh nhưng lại bỗng nhiên dừng lại tại hư không. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh hắn không gian là được lại lần nữa rút lui. Mà lại trong tay kiếm quang, như trước khi đồng dạng. Tại vọng đồng hoảng sợ ánh mắt chính giữa, lại một lần nữa sụp đổ ra. Hơn nữa ta, như chuông bạc thanh âm từ phía sau lưng xuất hiện. Vọng đồng trong nội tâm kinh hoàng, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ theo trong lòng phun lên. Khi đó quang pháp tắc, chỉ là rút lui mấy giây liền ngừng. Vọng đồng thân ảnh tại dừng lại một cái chớp mắt, cái kia ngàn vạn băng chùy lập tức oanh kích tại trên người của hắn. Dầm dầm dầm. Tại oanh kích một cái chớp mắt, cái này băng tinh lập tức bạo tạc nổ tung. So với lúc trước công kích thanh lâm giọt nước, uy lực quả thực không biết mạnh bao nhiêu. Theo cái kia băng tinh bạo tạc nổ tung, vọng đồng tại hoảng sợ chính giữa, hắn thân thể không ngừng sụp đổ, không ngừng chôn vùi. Trong lòng của hắn hối hận như là thủy triều đánh úp lại. Sớm biết như thế, chớ nói cho mình ba khẩu hạ phẩm ma tinh pháo, tựu là 10 trong miệng phẩm, thượng phẩm ma tinh pháo, hắn cũng sẽ không đến. Nhưng giờ phút này, hối hận trời đã tối, cái kia băng tinh tựu phảng phất là vô biên vô hạn. Toàn bộ oanh kích tại vọng đồng nguyên thần phía trên, có như vậy một cái chớp mắt. Vọng đồng nguyên thần, oanh một tiếng, triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Những cái kia 7 đại tinh thần 19 tên giả đế cùng với 10 tên thực đế đô là kinh ngạc nhìn xem. Một màn này, khi thấy vọng đồng triệt để tử vong về sau, thần sắc đều là đại biến. Quý Uyển Linh thủ trưởng ở trên hư không chính giữa một trào. Lập tức đã tìm được vọng đồng chỗ còn sót lại túi trữ vật. Cái kia trong đó, có 3 khẩu ma tinh pháo, 9 miếng ma tinh, mẹ kế, ta phối hợp như thế nào đây? Thanh Ngưng vui cười lấy hướng Quý Uyển Linh nói ra. Quý Uyển Linh không khỏi trừng Thanh Ngưng một mắt, thầm nói đừng kêu mẹ kế. Cái này mẹ kế nhiều khó nghe, ngươi đem cái kia sau đi, bảo ta một tiếng mẹ có thể làm gì? Thanh Ngưng mắt to đi lòng vòng, nói, cái này còn phải đi qua cha ta đồng ý, nói đến Thanh Lâm. Thanh Ngưng không khỏi lộ ra lo lắng, 100 năm qua đi, cũng không biết phụ thân hôm nay ra sao, đều không đến xem Ngưng Nhi, vậy thì là một cái mộc đầu. Quý Uyển Linh nhẹ mắng một tiếng, trong đầu lại hiện ra Thanh Lâm cái kia bạch y tóc tím thân ảnh. Đúng vậy a, bảy đại tinh thần cũng đã hàng lâm đông thắng tinh, có thể cái kia điểm tích lũy trên bảng, nhưng lại vẫn không có tên của ngươi. Thanh Lâm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đông thiên cảnh vực chính giữa, động phiên dẫn đầu bảy đại tinh thần tu sĩ, sớm đã đối với đông thiên cảnh vực đã bắt đầu oanh kích. Đan Tôn Chu Thiên Hải, Thiên Bình Tông Tông Chủ Trần Đông Vân, giờ phút này đều là đã ra tay, còn có Chu Thiên Hải đại đệ tử, Thanh Lâm Sư Tỷ Thải Y, 60 năm thời gian, Chu Thiên Hải cùng Thải Y hai người, đều là bằng vào Thanh Lâm đưa cho tài nguyên, toàn bộ đột phá đại đế, Thải Y thiên tư hoàn toàn chính xác cường hoành, tại trở thành đại đế về sau, lại lần nữa đột phá. Lúc đến nỗi nay, đã đạt đến 2 kiếp thực đế, mà Chu Thiên Hải chỉ là 1 kiếp thực đế mà thôi. Bất quá, Chu Thiên Hải cũng không có vì vậy mà bất mãn, ngược lại là cực kỳ tự hào. Đệ tử của mình, có thể từng bước, cho giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam, siêu việt chính mình cái sư tôn. Chu Thiên Hải có thể nào không tự hào? Cũng may mắn hôm nay Đông Thắng Tinh đã trở thành thái cổ cấp bậc tinh cầu, nếu vẫn nguyên bản cái kia phế khí tinh cầu, mặc dù là có Thanh Lâm những này tài nguyên, hai người cũng không cách nào trở thành đại đế, đó là một loại hạn chế. Đồng thời, cái này cũng lần nữa nhìn ra, bảy đại tinh thần vì sao phải như thế đại động can qua, cần phải đem Đông Thắng Tinh chiếm cứ, thái cổ cấp những tinh cầu khác. Thật sự quá mạnh mẽ, Chu Thiên Hải, Thải Y, Lam Vô Hải, Thanh Ngưng, lúc trước khai thiên cảnh đỉnh phong chi nhân, cũng đã đột phá, trở thành thực đế, hơn nữa, ở trong đó còn có những người khác, ví dụ như cái kia hồn kiếm, thậm chí, như Chu Diệp loại người này, lúc trước chính là khai thiên cảnh hậu kỳ. Cũng tại cự linh thiên cường lực bồi dưỡng phía dưới, dùng 60 năm thời gian, ngạnh xanh xanh tu vi phong đế. Theo Thanh Lâm diễn biến nhược thủy pháp tắc bắt đầu, 40 năm thời gian, Đông Thắng Tinh là được liên tiếp đi ra mấy tên thực đế, mà theo Thanh Lâm diễn biến kiến mộc pháp tắc bắt đầu. 60 năm thời gian, Đông Thắng Tinh lên, lại lần nữa xuất hiện hơn 10 vị thực đế. Mấy chục là giả đế, như bảy đại tinh thần không có hàng lâm, tất cả đại tông môn sẽ không hoa lớn như vậy vốn gốc đi bồi dưỡng bọn hắn. Có thể bảy đại tinh thần ngày nay phủ xuống, mà lại nếu thật đem Đông Thắng Tinh cho chiếm cứ, vậy bọn họ liên gia đều không có, muốn lấy những cái kia tài nguyên còn có cái gì dùng. Bảo trụ núi xanh, mới có thể bảo trụ củi lửa. Oanh! Ngập trời chấn minh chi âm, tại Đông Thiên Cảnh vực chính giữa vang vọng, Đông Thiên Cảnh vực xanh linh đồ thán, trên mặt đất thi thể cơ hồ đều muốn chồng chất trở thành núi lớn. Nếu không là cái kia công kích sóng xung kích, có khi hội làm cho những thi thể này trực tiếp sụp đổ. Giờ phút này, ít nhất cũng phải chồng chất thành mấy chục thước cao. Cái này là chiến tranh, tàn nhẫn chiến tranh. Ở trong mắt đại đế, những linh đan đó cảnh, bản thân cảnh, thậm chí là tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Tại loại này chiến tranh chính giữa, chỉ có khai thiên cảnh, mới có thể có cơ hội bảo trụ tánh mạng của mình. Đương nhiên, cũng chỉ là bảo vệ tánh mạng mà thôi. tại đây làm cho người khó có thể tưởng tượng chiến tranh chính giữa. Còn có một người, toàn thân yêu khí, thần sắc tái nhợt, như là bị trọng thương đồng dạng. Hắn cước bộ bước ra, thân ảnh lập lòe, những nơi đi qua, hết thảy bảy đại tinh thần chi nhân, đều sẽ lập tức tử vong. Căn bản cũng không có nhìn thấy hắn ra tay. Hắn chỗ trải qua địa phương, những cái kia bảy đại tinh thần chi trên thân người, đều là xuất hiện một cổ hắc vụ. Cái này hắc vụ bị người này hấp thu, hắn khí tức lập tức sẽ tăng cường một ít, mà những cái kia bảy đại tinh thần chi nhân thì là lập tức tử vong. Người này đúng là yêu thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.